chúng ta đi theo họ ở phía sau thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Đợi đến điểm dừng nghỉ ngơi, Học Văn nhất định sẽ buồn ngủ, chúng ta đón nó về xe mình ngủ cho yên tĩnh, vậy không phải rất tốt sao? Bạch Tuyết bị thuyết phục bởi ý kiến này của Nhiếp Phong, ý của người đàn ông này chính là đem con trai hoạt bát hiếu động kia ném cho Hoài Dương và Phùng Lan trông chừng, đến khi cậu buồn ngủ sẽ đón cậu về xe mình để yên tĩnh nghỉ ngơi. Em thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, bây giờ chắc cũng cảm thấy mệt rồi, ngủ một chút đi. Nhiếp Phong lấy từ chỗ ngồi phía sau ra một chiếc chăn mỏng che bên trên đầu gối của Bạch Tuyết nói. Anh cũng thấy con đường này vắng vẻ như vậy, chắc cũng không có gì thú vị để ngắm cảnh đâu. Bạch Tuyết cầm lấy chăn mỏng, hai mắt không dám nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng của Nhiếp Phong đang nhìn mình. Cô chỉ sợ mình lại suy nghĩ lung tung, lưu lạc vào vòng xoáy ảo tưởng tình yêu của anh đối với cô. Trong chốc lát không khí trong xe Ford bỗng trở nên lặng lẽ an bình, mà ngược lại trên xe của Tư Hoài Dương và Phùng Lan là một không khí tràn đầy ồn ào và náo nhiệt. Lần đầu tiên Nhiếp Học Văn có thể cùng người xa lạ có khoảng cách tiếp xúc gần như vậy. Cũng vì muốn mối quan hệ giữa Phùng Lan và Tư Hoài Dương được hòa hợp nên cậu càng cố gắng ra sức nói năng liên tục để giảm bớt không khí trầm mặc và yên tĩnh lúc này. Tư Hoài Dương vừa lái xe vừa thỉnh thoảng nghe Nhiếp Học Văn nói chuyện. Một lớn một nhỏ cứ vậy ngầm hiểu ý nhau, tiếng cười không ngừng vang vọng khắp trên xe họ. Phùng Lan thì vẫn mỉm cười, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của Nhiếp Học Văn, trong lòng ôm một mớ đồ ăn vặt ngồi bên cạnh cậu và Tư Hoài Dương. Vốn là cô không biết Nhiếp Học Văn sẽ cùng đến đây nên cô chỉ chuẩn bị một ít đồ ăn vặt để giết thời gian mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ trong xe lại có thêm người bạn nhỏ này nên cô phải đem tất cả đồ ăn vặt này cho cậu. Không nhịn được cô đưa tay xoa vào hai gò má đang đỏ bừng của Nhiếp Học Văn đang ngồi phía sau mình đồng thời dùng giọng dịu dàng hỏi. Người nhà của con đối xử với con có tốt không? Nhiếp Phong không phải ba ruột của Nhiếp Học Văn, còn bà nội lại là một người nghiêm khắc, Bạch Tuyết lại chỉ là mẹ kế thôi. Vậy ra bên cạnh cậu cũng chẳng có ai thân thích để cậu xứng đáng dựa dẫm, cũng không biết chắc rằng có ai thật lòng đối xử hay quan tâm đến cậu hay không? Rất tốt đấy ạ, Nhiếp Học Văn nằm nhoài người trên cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài. Từ kính chiếu hậu Tư Hoài Dương liếc mắt nhìn Phùng Lan, cảm thấy vẻ mặt cô rất kỳ lạ, thái độ dịu dàng cùng chua xót như đang nói chuyện với con đẻ của mình. Trong nhà chỉ có một đứa cháu trai đích tôn này thì ai lại dám đối xử không tốt chứ? Tư Hoài Dương lạnh nhạt trả lời. Anh và Phùng Lan có mối quan hệ khá mờ nhạt. Trên danh nghĩa ở trước mặt ba mẹ Bạch bọn họ nói là tình nhân nhưng thực ra bọn họ chỉ là bạn bè an ủi nhau trong lúc cô đơn mà thôi. Khi anh đang phiền muộn vì chuyện của Hoa Nhị Nhị thì Phùng Lan lại chủ động đi vào cuộc sống của anh. Trong một lần ở quán bar cả hai đều say rượu và đã lên giường với nhau. Từ đó, mối quan hệ giữa bọn họ bắt đầu phát sinh cứ mờ ảo không rõ ràng như vậy. Cho nên nếu hỏi quan hệ giữa bọn họ là gì thì cũng chỉ có thể nói rằng chính là chia sẻ niềm đau lẫn nhau mà thôi. Mà Tư Hoài Dương cũng cảm nhận được dường như trong lòng Phùng Lan cũng có một nỗi đau khổ khó nói. Chỉ là xưa nay nếu không phải chuyện của mình thì anh tuyệt đối sẽ không hỏi tới. Đúng đấy, nhà họ Nhiếp chỉ có một mình nó là trẻ con thì đương nhiên mọi người phải luôn quan tâm nó nhiều hơn. Phùng Lan tự lẩm bẩm nói. Sao em biết nhà họ Nhiếp chỉ có mỗi nó là trẻ con? Tư Hoài Dương nhàn nhạt cười nói. Lẽ nào Tiểu Bạch nói cho em biết chuyện này? Tư Hoài Dương ngạc nhiên thầm nghĩ Bạch Tuyết mới biết cô đây thôi mà lại kết bạn với cô cũng nhanh thật. Nhưng Tư Hoài Dương khi nói ra câu đó lại không hề biết tâm tình Phùng Lan lại vô cùng hoang mang nhưng cô cũng rất nhanh che giấu quá khứ, dùng tay vuốt mái tóc mình cúi đầu nói. Đúng đấy, em và Bạch Tuyết trò chuyện, đã từng trò chuyện với nhau. Khi nào, là lần trước khi đến nhà ba mẹ Bạch sao? Tư Hoài Dương tò mò hỏi. Không phải, là khi em chủ động tìm đến công ty Bạch Tuyết rủ bọn họ tham dự chuyến du lịch lần này. Phùng Lan giải thích, nhìn bóng dáng Nhiếp Học Văn nhỏ nhắn thì Phùng Lan cũng như đột nhiên nhớ ra điều gì nên tự lấy điện thoại di động ra quơ quơ, nói. Học Văn, chúng ta chơi trò đập thú đi. Được, Nhiếp Học Văn đang cảm thấy chán nản nên khi nghe vậy cậu cũng vui vẻ đáp ứng. Chuyện chỉ được đăng tải duy nhất tải. Sau một lúc chơi đùa, quả nhiên Nhiếp Học Văn cũng mệt mỏi đến độ hai mắt nhíu chặt không mở lên nổi. Sau khi dừng ở trạm đỗ xe, Nhiếp Phong mới ôm cậu về xe mình, để cậu nằm ở ghế sau ngủ thiếp đi. Cùng lúc đó, Bạch Tuyết cũng giơ ngón tay cái lên, mỉm cười ra hiệu với Nhiếp Phong. Mãi đến khi chạng vạng, đoàn xe cũng vào đến trang trại. Sau khi nhận phòng thì ai vào phòng người nấy, còn chủ nông trại cũng nhanh chóng chuẩn bị vài món ăn đơn giản cho bọn họ.